bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Hội Tóc Đỏ. Một ngày mùa thu năm ngoái, khi đến thăm Sherlock Holmes, tôi thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông có mái tóc đỏ rực như lửa. Với một lời xin lỗi về sự đường đột của mình, tôi sắp sửa rút lui, thì bất ngờ Holmes kéo tôi vào phòng và đóng cửa lại nói: "Anh đến rất đúng lúc. Anh đang bận." "Rất bận là khác. Vậy tôi đợi anh ở phòng bên cạnh." "Không đâu." Rồi quay sang người khách, Holmes nói tiếp: "Ông Jabez Wilson, anh bạn đây là người đã từng hợp tác và giúp đỡ tôi rất nhiều." Người đàn ông nhòm lên khỏi ghế và nhún đầu gối khẽ chào. Đôi mắt ông ta phóng ra một tia nhìn rất nhanh như dò hỏi. "Ngồi xuống đi," Holmes nói với tôi, rồi cũng ngồi xuống và chụm các đầu ngón tay lại như anh vẫn thường làm khi ở trong trạng thái suy nghĩ. "Watson ạ, tôi biết rằng anh rất thích những điều kỳ lạ. Những vụ án của anh quả thực là rất hấp dẫn tôi. Tôi vẫn thường nói với anh rằng những điều kỳ lạ và độc đáo thường thường chỉ liên hệ với những tội nho nhỏ. Đôi khi ta không biết đó có phải là tội hình sự hay không. Theo những điều tôi nghe được thì tôi chưa thể nói nó có phải là một tội ác hay không. Nhưng rõ ràng các sự kiện xảy ra quả là độc đáo. Ông Wilson ạ, xin ông vui lòng kể lại từ đầu câu chuyện của ông." Người khách ưỡn ngực ra với một chút kiêu hãnh, rồi kéo một tờ nhật báo từ cái túi trong chiếc măng tô của ông ta. Khi ông liếc xuống cột báo, thì đầu ông nhô ra đằng trước, tờ báo trải thẳng ra trên đầu gối. Tôi nhìn kỹ ông ta, cố đoán ra một số điều qua y phục và diện mạo của ông. Người khách có đủ mọi đặc điểm của một tiểu thương. Ông ta bình thường, béo phì, khoa trương và chậm chạp. Ông ta mặc một chiếc quần mà người chăn cừu thường mặc, hơi lủng thủng, màu xám. Một cái áo măng tô đen không sạch sẽ lắm, phía trước không đóng cúc, và một áo di lê màu nâu xám với một sợi xây xích bằng đồng nặng nề. Một mảnh kim loại vuông có đục lỗ lủng lẳng xuống như là một đồ trang sức. Nằm trên một cái ghế cạnh ông là một cái mũ chóp cao bị cọ sờn ra và một cái áo khoác bạc màu, cổ áo nhăn nhúm, có vẻ mặt vô cùng sầu muộn và bất mãn. Đôi mắt nhanh nhẹn của Sherlock Holmes cũng đang quan sát. Anh lắc đầu với một nụ cười khi anh nhận thấy những cái liếc nhìn dò hỏi của tôi. Anh nói: "Ngoài những sự kiện rõ ràng, ông bạn của chúng ta đã có một thời gian lao động tay chân, dùng thuốc lá hít, là hội viên hội Tam Điểm đã từng ở Trung Hoa. Gần đây phải dùng cây bút khá nhiều. Ngoài những sự kiện ấy ra, tôi không thể suy diễn thêm một điều gì khác." Ông Wilson giật nảy mình, ngón tay trỏ đặt trên tờ báo, nhưng đôi mắt nhìn lên bạn tôi. "Ô, sao ông biết được những điều đó? Quả vậy, nghề nghiệp đầu tiên của tôi là thợ mộc trên tàu." Bàn tay phải thì lớn hơn bàn tay trái. Ông đã làm việc với nó, nên những bắp thịt phát triển nhanh hơn. "Vâng, còn về thuốc lá hít và hội Tam Điểm, ông đã dùng cái kim cà vạt hình cầu vồng." "À dĩ nhiên, tôi quên cái đó. Nhưng còn chuyện dùng cây bút." Cái cổ tay áo bên phải quá bóng loáng và cổ tay áo bên trái với một mảng nhẵn nhụi gần cùi trò nơi mà ông tựa nó lên bàn giấy. "Vâng, còn chuyện tôi ở Trung Hoa." "Con cá mà ông đã xăm vào ngay trên cườm tay phải của ông chỉ có thể làm được tại Trung Hoa. Cái kỹ xảo dùng một thứ thuốc màu vàng tinh tế để tô vẩy cá thì hoàn toàn độc đáo, chỉ Trung Hoa mới có. Thêm vào đó, khi tôi thấy một đồng xu Trung Hoa treo lủng lẳng ở cái dây đồng hồ đeo tay của ông, thì vấn đề càng đơn giản hơn nữa." Ông Wilson cười ha ha. "Ồ, thoạt tiên tôi nghĩ rằng ông đã làm một cái gì đó rất tài giỏi, nhưng bây giờ tôi thấy chả có gì ghê gớm cả." "Wilson ạ," Holmes nói, "tôi đã sai lầm khi giải thích nó ra. Anh đã biết, và cái uy tín nhỏ bé của tôi như hiện nay có thể bị vỡ nát nếu tôi quá chân thật." Rồi anh quay sang người khách. "Ông có thể tìm ra bài đó hả, ông Wilson?" "À, tôi đã tìm thấy nó," ông ta đáp với ngón tay to và đỏ đặt từ lưng chừng cột báo xuống. "Nó đây, đây là cái bắt đầu mọi chuyện. Xin ông tự đọc lấy." Gửi Hội Tóc Đỏ. Theo lời yêu cầu của ông Jekyll Hopkins ở Lê Băng, tiểu bang Pennsylvania, hiện nay hội có một chỗ khuyết, cho phép một hội viên được hưởng một số lương là 4 bảng ngay một tuần, mỗi ngày chỉ làm những dịch vụ hoàn toàn nhàn nhã. Tất cả những người đàn ông tóc đỏ, thể xác và trí óc lành mạnh, trên 21 tuổi đều có thể nộp đơn. Xin đích thân đến vào mỗi thứ hai lúc 11 giờ, liên hệ với Duncan Rose tại văn phòng của hội số 7 đường Fleet. Thế này là thế nào? Tôi kêu lên sau khi đã đọc hai lần bản thông báo quái dị này. Hôm cười khúc khích vò ngọ ngoại trong ghế. Hơi khác thường phải không? Và bây giờ, ông Wilson ạ, ông hãy kể từ đầu. Bác sĩ ạ, trước hết anh phải lưu ý tên tờ nhật báo và ngày tháng phát hành. Đó là tờ The Morning Chronicle, ngày 11 tháng 8 năm 1890, mới cách đây 2 tháng. Tốt lắm, xin ông kể tiếp. Tôi có một tiệm cầm đồ nhỏ tại quảng trường Cockburn, gần thành phố. Nó không phải là một công việc làm ăn to tát gì. Những năm gần đây, nó chỉ giúp tôi đủ sống. Trước đây, tôi thường có khả năng mướn 2 người phụ tá, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể mướn 1 người. Tôi sẵn sàng có một công việc để trả lương cho anh ta, nhưng anh ta lại chỉ muốn hưởng nửa lương để học nghề. Chàng trai tốt bụng này tên là gì? Sherlock Holmes hỏi. Vincent Spaulding. Tôi biết anh ta có thể kiếm được gấp đôi số tiền mà tôi có thể trả cho anh ta. Nhưng nếu anh ta bằng lòng với số lương hiện tại, thì tại sao tôi lại đặt ý tưởng ấy vào đầu anh ta, phải không? Đúng đấy. Dường như ông đã rất may khi có một người làm công với giá rẻ. Điều đó ít thấy trong thời đại này. Nhưng người phụ tá của ông thì không đáng chú ý bằng cái thông báo kia. Ồ, chưa có ai mê nhiếp ảnh bằng anh ta. Anh ta chẳng dùng thời giờ để trau dồi kiến thức mà cứ chụp tanh tách rồi nhào xuống hầm để sửa ảnh. Nhưng nhìn chung, anh ta làm việc tốt, không có tật xấu nào. Anh ta còn làm việc với ông chứ? Vâng, anh ta và một con bé 14 tuổi lo việc nấu nướng và quét tước nhà cửa. Trong nhà chỉ có thế, vì tôi là người quá vợ và chẳng có con cái gì. Việc đầu tiên làm đảo lộn cuộc sống chúng tôi là cái thông báo đó. 8 tuần trước đây, cũng chính vào ngày này, Spaulding cầm tờ báo này đến và nói: Ông Wilson, tôi cầu Thượng Đế cho tôi được làm một người tóc đỏ. Vì sao thế? Có một chỗ khuyết trên danh sách hội viên những người tóc đỏ. Nó đáng giá một gia tài nho nhỏ đối với bất cứ ai chiếm được chỗ làm đó. Chỉ cần tóc tôi biến thành màu đỏ là tôi có thể bước vào cái nôi xinh xắn ấy rồi. Nhưng nó là cái gì thế? Tôi hỏi. Chưa bao giờ ông nghe nói về hội những người tóc đỏ hay sao? Anh ta hỏi, mắt mở to. Chưa bao giờ? Ồ, tôi ngạc nhiên đấy. Bởi vì chính ông cũng có thể nộp đơn để tranh chỗ. Nó đáng giá bao nhiêu? Tôi hỏi. Ồ, chỉ 200 bảng Anh một năm. Nhưng công việc thì nhàn và không ảnh hưởng nhiều đến công việc bình thường của mình. Mấy năm gần đây, công việc làm ăn của tôi không phát đạt lắm. Và 200 bảng Anh sẽ là một món tiền rất hấp dẫn. Nói rõ thêm về chuyện ấy đi. Theo tôi hiểu, hội do một triệu phú người Mỹ tên là E.K.S. Hopkins sáng lập. Bản thân ông ta có mái tóc đỏ. Bởi vậy, trước khi chết, ông ta đã ủy thác gia tài cho một ban quản trị với lời chỉ thị rằng hãy dùng số tiền lời vào việc cung cấp những chỗ làm nhàn nhã cho những ai có mái tóc giống như ông ta. Nhưng sẽ có hàng triệu người tóc đỏ nộp đơn, tôi nói. Không có quá nhiều người như ông nghĩ đâu, anh ta nói. Ông sẽ thấy, thực ra nó hạn chế ở thành phố London và những người lớn tuổi. Người Mỹ này xuất thân từ London khi ông ta còn trẻ, nên ông muốn làm một điều tốt lành cho thành phố cũ của mình. Thêm vào đó, tôi còn nghe nói, tóc phải có màu đỏ rực như lửa thì mới được xét. Còn những màu đỏ khác như đỏ đen, đỏ nhạt hoặc màu đỏ nào đi nữa, thì dù có nộp đơn cũng chỉ mất công thôi. Bây giờ, ông chủ ạ, nếu muốn nộp đơn, ông chỉ cần đến đó. Thế là chúng tôi nghỉ việc và cùng đi tới địa chỉ nói trên. Phố Fleet chật ních như người tóc đỏ, trông giống như một chiếc xe cút kít chở cam của người bán hoa quả. Đủ cả mọi loại tóc đỏ, màu đỏ dạ, đỏ dưa hấu, đỏ cam, đỏ gạch, đỏ lông, chó sủ Iceland, đỏ nâu, đỏ đất sét. Khi thấy quá nhiều đứng đợi, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng Spaulding không chịu. Anh ta đẩy bên này, húc bên kia, cho đến khi đưa tôi lên những bậc cấp có 2 hàng người. Một vài người đi lên, mặt mày rạng ngời hy vọng. Vài người đi xuống, mặt ỉu xìu. Kinh nghiệm của ông thật thú vị, hôm nhận xét, trong khi thân chủ của anh ta ngừng và hít một hơi thuốc. Xin tiếp tục câu chuyện rất hấp dẫn của ông. Trong văn phòng, không có gì ngoài 2 cái ghế gỗ và 1 cái bàn. Ngồi tại đó là một người đàn ông nhỏ thó, với mái tóc còn đỏ hơn màu tóc của tôi. Ông ta nói một vài lời với mỗi người dự tuyển và luôn luôn cố tìm ra những nhược điểm nào đó để bác bỏ họ. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào, ông ta đóng cửa lớn lại. Đây là ông Wilson, ông ấy sẵn sàng lấp đầy chỗ khuyết trong hội. Người phụ tá của tôi nói, ông ấy đạt mọi yêu cầu. Chưa bao giờ tôi thấy một mái tóc hoàn hảo đến như vậy, người kia nói. Ông ta lùi một bước, nghiêng đầu về một bên và ngắm nghía mái tóc tôi, cho đến khi tôi phát ngượng. Rồi bỗng nhiên, ông ta nhào về phía trước, vặn chéo bàn tay tôi và nồng nhiệt chúc mừng thành công của tôi. Trong trường hợp này, lưỡng lự là một điều bất công. Nhưng xin ông bỏ lỗi cho, dù sao, chúng tôi cũng phải đề phòng. Nói xong, ông ta tóm tóc tôi bằng cả hai tay và giật mạnh cho đến khi tôi hét lên đau đớn. Mọi sự đúng y như yêu cầu đề ra, ông ta nói khi thả tôi ra. Sở dĩ chúng tôi phải cẩn thận là vì chúng tôi đã bị lừa nhiều lần. Hai lần bởi mái tóc giả và một lần do thuốc nhuộm. Ông ta bước vòng tới cửa sổ và dáng hết sức gào to lên rằng hội đã chọn được người. Nhiều tiếng thất vọng vang lên từ phía dưới và đám người lũ lượt tản đi. Cho đến khi không còn thấy một mái tóc đỏ nào ngoài mái tóc đỏ của tôi và của người ủy viên quản trị. Ông ta nói, tôi là Rose, tôi là một trong những người được trợ cấp do quỹ mà ân nhân cao quý của chúng ta để lại. Ông đã có vợ chưa? Đã có con chưa, ông Wilson? Tôi trả lời rằng tôi không có con. Nét mặt ông ta sa sầm xuống ngay, nghiêm trang nói. Thật đáng tiếc, tiền quỹ là dùng để truyền bá và phát triển những đầu tóc đỏ, cũng như để duy trì chúng. Thế mà ông lại không có con, thật là vô cùng rủi ro. Nghe thấy thế, mặt tôi đờ ra. Nhưng vài phút sau, ông ta nói, trong trường hợp nào khác thì cái nhược điểm ấy thật là nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi phải châm trước cho một người có mái tóc đỏ quá hoàn hảo như ông. Lúc nào ông có thể nhận nhiệm vụ được? Vâng, hơi khó nghĩ một chút là tôi đã có công ăn việc làm. Ồ, đừng quan tâm đến chuyện đó, Spalding nói. Tôi có thể trông coi công việc giúp ông. Giờ giấc làm việc ra sao nhỉ? Tôi hỏi. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Rất tiện cho tôi. Còn thù lao như thế nào? 4 bảng Anh một tuần. Và công việc? Hoàn toàn nhàn nhã. Nó như thế nào? Ông phải có mặt tại văn phòng hay ít nhất trong ngôi nhà này suốt thời gian đó. Nếu vắng mặt, ông sẽ vĩnh viễn mất việc. Dì Trúc đã nói rất rõ về điểm này. Mỗi ngày chỉ cần có mặt 4 tiếng đồng hồ nên tôi không nghĩ tới chuyện rời văn phòng, tôi nói. Không chấp nhận sự vắng mặt dù bất cứ lý do gì, bệnh tật, việc nhà hay bất cứ cái gì khác. Hoặc là ông phải có mặt ở đó hoặc là ông sẽ mất việc, ông Rose nói. Tôi sẽ làm gì? Ông phải chép lại quyển bách khoa từ điển Britannica. Tập 1 ở trong tủ đó, ông tự tìm lấy bút, mực và giấy thấm. Chúng tôi cung cấp cho ông cái bàn và cái ghế này. Ngày mai, ông đến làm việc được chưa? Được. Vậy xin tạm biệt. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng ông về chỗ làm quan trọng mà ông vừa nhận. Ông ta cúi đầu chào cho đến khi chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi cùng người phụ tá đi về nhà, không biết nói gì, làm gì. Lòng tôi vui sướng quá. Vâng, tôi nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này suốt cả ngày, nhưng đến chiều tôi lại ủ rột. Thật khó mà tin được rằng có người đã viết một di chúc quái dị như thế. Spalding cố sức động viên tôi. Nhưng vào giờ đi ngủ, tôi đã tự lý luận để rút lui ra khỏi câu chuyện đó. Tuy nhiên sáng hôm sau, tôi lại đi mua bút lông ngỗng, giấy rồi tới chỗ làm. Nhưng mọi sự tốt đẹp không thể tưởng, cái bàn đã được đặt ở đó. Và ông Rose xem tôi bắt tay vào việc. Ông ta quan sát tôi bắt đầu viết vần A rồi bỏ đi. Nhưng thỉnh thoảng ông ta lại tạt vào. Lúc 2 giờ chiều, ông chào tạm biệt tôi và đóng cửa văn phòng. Công việc tiếp tục ngày này sang ngày nọ. Sáng thứ Bảy, người ủy viên quản trị đến và đặt xuống 4 đồng sovereign vàng. Tuần sau đó và tuần sau nữa cũng vậy. Mỗi buổi sáng tôi ở đó lúc 10 giờ và mỗi buổi chiều ra về lúc 2 giờ. Dần dần ông Rose chỉ đến một lần vào buổi sáng và rồi sau một thời gian thì ông ta không đến nữa. Dĩ nhiên tôi vẫn không bao giờ dám rời văn phòng một giây phút nào vì sợ ông ta có thể đột xuất 8 tuần trôi đi như thế. Tôi đã viết ra gần hết chữ A, bàn thảo chất đầy một cái kệ. Thế rồi bỗng nhiên mọi sự đi tới chỗ kết thúc. Kết thúc? Vâng, chỉ mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như thường lệ lúc 10 giờ nhưng cửa khóa. Trên cửa sổ, tôi thấy một miếng bìa cứng được đóng vào bằng một cái đinh, nó đây. Ông ta đưa lên một tấm bìa màu trắng cỡ tờ giấy học trò, nội dung như sau. Hội tóc đỏ được giải tán mùng 9 tháng 10 1890. Sherlock Holmes và tôi xem xét cái thông báo cộc lốc này cho đến khi khía cạnh khôi hài của sự việc nổi bật lên, đến nỗi cả hai chúng tôi đều bật ra một chuỗi cười. Tôi không thấy có cái gì đáng cười cả, người khách của chúng tôi kêu lên mặt đỏ bừng. Nếu ông không thể làm được cái gì tốt hơn cái việc chế nhạo tôi, thì tôi đi đây. Không không, Holmes kêu lên, đẩy ông ta ngồi xuống cái ghế. Tôi thực tình không thể bỏ qua trường hợp của ông, nhưng nói ông bỏ lỗi cho. Có một cái gì rất buồn cười trong vụ này. Làm ơn cho biết, ông đã làm gì khi ông thấy cái thông báo? Tôi lảo đảo, tôi không biết phải làm gì. Rồi tôi ghé vào các văn phòng quanh đó, nhưng không ai biết gì về chuyện đó. Sau cùng, tôi đến gặp người chủ nhà ở tầng trệt. Ông ta nói rằng, chưa bao giờ nghe nói đến một tổ chức như thế. Rồi tôi hỏi, ông Ross là ai? Ông ta bảo cái tên nghe lạ hoắc. Người đàn ông ngụ cư số nhà 4 đó mà, tôi nói. Cái gì cơ? Người đàn ông tóc đỏ? Vâng. Ồ, ông ta là William Morris, là một luật sư và tạm dùng cái phòng của tôi trong khi chờ xây xong nhà riêng của mình. Ông ta mới rời đi ngày hôm qua. Tôi có thể tìm ông ta ở đâu? Ở tại văn phòng mới của ông ta, số 17 đường Kingswood, gần nhà thờ St. Paul. Tôi đến địa chỉ ấy, ở đó chưa ai từng nghe đến cái tên Morris hay Rose cả. Và ông đã làm gì sau đó? Holmes hỏi tiếp. Tôi về nhà mình và hỏi người phụ tá. Anh ta nói rằng nếu tôi đợi, tôi sẽ nhận được tin tức bằng thư tín. Nhưng tôi không muốn bỏ mất một chỗ làm tốt như thế. Vì thế, tôi đã đi tìm ông ta ngay. Ông đã hành động rất khôn ngoan. Ở đây có thể có những vấn đề nghiêm trọng hơn. Mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ như một trò đùa. Nghiêm trọng quá đi chứ, ông Windsor nói. Nó làm cho tôi mất tiêu 4 bảng ngay một tuần. Ông không có điều gì phải oán giận cái hội tóc đỏ này cả. Trái lại, nhờ nó mà ông có thêm khoảng 30 đồng bảng Anh. Chưa kể cái kiến thức mà ông đã thu được về mọi đề tài trong vận A, trong quyển bách khoa. Nhưng tôi muốn biết họ là ai và họ bày ra cái trò chơi này với mục đích gì. Chúng tôi sẽ cố sức làm sáng tỏ. Người phụ tá của ông đã ở với ông bao lâu rồi? Vào khoảng 1 tháng. Anh ta đến với ông trong trường hợp nào? Anh ta đọc mục cần người do tôi cho đăng trên báo. Có phải anh ta là người duy nhất đến xin việc? Không, có cả một tá người. Vì sao ông lại chọn anh ta? Vì anh ta tháo vát, đòi tiền công rẻ. Do anh ta nhận nửa số lương. Vâng, trông anh chàng Vincent Spaulding này thế nào? Thấp, đẫy đà, rất nhanh nhẹn, không có râu, trên 30 tuổi, có một vết trắng ở trên trán. Hôm ngồi bật dậy, tỏ ra khá bị kích động. Hai lỗ tay anh ta được bấm lỗ để đeo khóa. Dạ phải. Hừm, anh ta còn ở với ông không? Hùng nói, thu mình trong ghế, trầm tư suy nghĩ. Vẫn còn. Và công việc của ông có được trông nom chu đáo trong khi ông vắng mặt? Không có gì đáng phàn nàn, buổi sáng ít việc làm. Đủ rồi, hôm nay là thứ bảy, khoảng thứ hai chúng tôi có thể đi đến một kết luận. Anh Watson, Hùng nói khi người khách đã về. Anh phát hiện ra điều gì từ những điều đó? Tôi chả hiểu ất giáp gì cả. Đây là một trường hợp bí ẩn nhất. Thường thì một sự việc bề ngoài càng quái dị, nó càng dễ phát hiện. Bây giờ anh sắp làm gì? Đây là một vấn đề có thể giải đáp sau 50 phút ngồi suy nghĩ. Anh ngồi cuộn mình lại trong ghế, hai đầu gối khẳng khiu đưa lên tận cái mũi xỉu hâu. Anh ngồi đó, nhắm nghiền hai mắt, cái tẩu nhô ra giống như cái mỏ của một con chim kỳ dị. Tôi ngủ gà ngủ gật, và ngỡ là anh đang ngủ thiếp đi, thì bỗng nhiên anh nhảy chồm ra khỏi ghế, đặt cái tàu xuống bên cạnh lò sưởi. Chiều nay tại thánh đường St. James có trình diễn hòa nhạc. Anh nghĩ sao Watson? Các bệnh nhân của anh có tha lỗi cho anh một vài giờ không? Việc hành nghề của tôi thường cũng chả bận rộn gì mấy. Trước hết, ta sẽ lên phố và ăn trưa trên đường đi. Tôi thấy có nhiều âm nhạc Đức ở trên tờ chương trình nhạc Đức rất hợp với tôi. Chúng tôi đi xe điện ngầm đến Andegat. Ở đó, đi bộ một đoạn ngắn, chúng tôi đến quảng trường Corbett, là nơi xảy ra câu chuyện. Đó là một khu vực nhỏ bé, tồi tàn, với 4 dãy nhà gạch, 2 tầng xám xịt, nhìn ra một bồn cỏ dại và một vài bụi nguyệt quế tàn úa. 3 quả bóng màu vàng và một tấm biển màu nâu với hàng chữ trắng, Jabez Wilson trên tường. Một căn nhà bên góc cho biết cái nơi mà vị khách tóc đỏ đang làm ăn. Sherlock Holmes dừng lại trước căn nhà đó, nghiêng đầu sang một bên quan sát nó, đi chậm rãi trên đường phố, rồi lại xuống góc đường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào những ngôi nhà. Sau cùng, anh trở lại tiệm cầm đồ, và sau khi lấy gậy đánh xuống vỉa hè 3 lần, anh đi tới cửa lớn và gõ. Cửa được mở tức thì, chàng trai mặt mũi sáng sủa mời Holmes bước vào. Xin lỗi anh, làm thế nào để đi từ đây đến Strand? 3 lần quẹo tay phải, 4 lần quẹo tay trái. Người phụ tá nhanh nhẩu đáp rồi đóng cửa lại. Hắn là một gã tinh khôn. Holmes nhận xét khi chúng tôi bước đi. Theo đánh giá của tôi, hắn là người tinh danh xếp hàng thứ 4 tại London. Tôi có biết chút ít về hắn. Hiển nhiên rồi, tôi nói. Người phụ tá của ông Winston dính dáng rất nhiều đến bí mật về hội tóc đỏ. Anh vờ hỏi thăm đường là để nhìn mặt hắn. Không phải để nhìn hắn. Vậy nhìn cái gì? 2 đầu gối quần của hắn. Và thấy gì? Cái mà tôi muốn thấy. Tại sao anh đánh gậy xuống vỉa hè? Chúng ta là những trinh sát trong vùng địch. Chúng ta đã biết một số điều về quảng trường Cockburn. Bây giờ chúng ta sẽ thám hiểm những khu vực nằm đằng sau nó. Sau khi rời quảng trường và bẻ ngoặt góc, con đường trước mặt chúng tôi bày ra một cảnh tượng khác hẳn, tương phản hoàn toàn với con đường đã đi qua. Lòng đường đầy xe cộ đang ngược xuôi, vỉa hè đen kịt khách bộ hành. Holmes đứng tại góc đường và đưa mắt nhìn dãy phố. Tôi muốn nhớ thứ tự của những ngôi nhà tại đây. Này nhé, tiệm thuốc lá, tiệm bán báo nho nhỏ, chi nhánh của ngân hàng thành phố, tiệm bán đồ chay và kho chứa sườn xe ngựa. Và bây giờ, anh bạn bác sĩ ạ, ta sẽ ăn một cái bánh sandwich, uống một cốc cà phê, rồi đi đến không gian của vĩ cầm, nơi không có một đầu tóc đỏ nào quấy rầy chúng ta. Suốt buổi chiều, anh ngồi trong thính đường, nhẹ vẫy những ngón tay dài, khẳng khiu đánh nhịp theo điệu nhạc. Gương mặt tươi cười và đôi mắt mơ màng uể oải. Chiều hôm ấy, khi thấy anh chìm trong cảm hứng âm nhạc tại thính đường St. James, tôi cảm nhận rằng sắp đến thời điểm khốc liệt nhất rồi. Chắc là bác sĩ muốn về nhà phải không? Anh nhận xét khi chúng tôi đi ra. Vâng, về cũng được. Tôi phải làm một số việc mất chừng vài giờ. Vấn đề xảy ra tại quảng trường Cockburn rất nghiêm trọng. Tại sao là nghiêm trọng? Một tội ác đang được mưu tính. Chúng ta sẽ kịp thời ngăn chặn nó. Nhưng đêm nay là thứ bảy nên vấn đề hơi rắc rối. Tôi sẽ cần đến sự trợ lực của anh đêm nay. Lúc mấy giờ? 10 giờ đêm. Tôi sẽ có mặt tại phố Baker đúng giờ. Tốt lắm, nhưng hơi nguy hiểm đấy. Đừng quên mang súng theo. Anh vẫy tay quay gót và thoát một cái biến vào đám đông. So với những người bạn láng giềng thì tôi không đến nỗi quá đần độn. Thế mà cứ mỗi lần tiếp xúc với Sherlock Holmes, tôi vẫn có mặc cảm về sự ngu ngốc khờ khạo của mình. Tôi đã nghe những điều mà anh nghe, đã thấy cái mà anh thấy. Nhưng anh ta không chỉ thấy cái đã xảy ra, mà cảm thấy những cái sắp xảy ra. Trong khi đối với tôi, toàn bộ sự việc vẫn còn hỗn độn và kỳ quái. Trên đường về nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề này. Qua những lời ám chỉ của Holmes, tôi đoán chừng rằng kẻ phụ tá này là một con người đáng sợ. Tôi cố gỡ cái mớ bỏng bong ấy, nhưng tuyệt vọng đành đặt nó sang một bên. Tối hôm đó, khi đến phố Baker, tôi thấy có 2 chiếc xe ngựa đang đậu trước cửa lớn. Và ngay khi bước vào phòng, tôi thấy Holmes đang nói chuyện sôi nổi với 2 người đàn ông. Đó là John, thám tử nhà nước, và một người có dáng cao gầy, gương mặt buồn với cái mũ bóng loáng và một áo choàng bệ vệ. Hà, phe ta đã đầy đủ, Holmes nói, mở cốc áo của anh và lấy ra cái dây roi. Watson, chắc anh đã biết ông John thuộc Scotland Yard rồi chứ? Cho tôi giới thiệu anh với ông Mary Whistler, một bạn đường của chúng ta trong cuộc mạo hiểm đêm nay. Chúng ta lại đi săn thành từng cặp bác sĩ ạ, John nói với phong cách tự đắc của ông ta. Ông bạn của chúng ta đây là một người tuyệt diệu trong việc săn bắt. Ông ta chỉ cần có một con chó già để đánh hơi con mồi. Tôi cho rằng bắt được con ngỗng trời thì cũng chưa thể gọi là kết thúc cuộc săn. Ông Mary Weiser nhận xét một cách dầu dĩ. Ông nên tin vào ông Holmes, thưa ông. Viên thám tử nhà nước nói một cách tự hào. Ông ấy có những thủ thuật riêng. Nhiều lần, ông ấy phán đoán chính xác hơn cả toàn thể lực lượng cảnh sát chính quy đấy. Ồ, ông nói đúng lắm, người kia nói với sự nhượng bộ. Tuy thế, tôi thú thật là tôi quên mất bộ bài. Đêm nay, ông đã đặt vào canh bạc một số tiền lớn hơn nhiều so với trước đây. Vì thế mà cuộc chơi sẽ càng hào hứng. Đối với ông Mary Whistler, món tiền đặt sẽ là khoảng 30.000 bảng Anh. Còn đối với ông John thì đó là một tên tội phạm mà ông cần thổ cổ. Hắn là John Clay, tên giết người cướp của, tên chuyên làm mặc giả. John nói, hắn còn trẻ nhưng là tay xếp sòng trong làng trộm cướp. Ông nội hắn là một quận công và bản thân hắn cũng tinh danh như những ngón tay của hắn. Hành tung xuất quỷ nhập thần. Tôi theo dõi hắn nhiều năm nhưng chưa hề nhìn thấy hắn. Đêm nay tôi sẽ giới thiệu ông với hắn. Quá 10 giờ đêm rồi, chúng ta khởi hành nhé. Hai ông lên xe ngựa thứ nhất, Watson và tôi đi cái thứ hai. Trong suốt chuyến đi, Holmes không nói nhiều, chỉ nằm xuống, vợ mở những điệu nhạc mà anh đang nghe lúc ban chiều. Xe chúng tôi chạy lọc cọc qua những con phố ngoằn ngoèo được thắp sáng bằng đèn khí. Chúng ta sắp đến hiện trường, anh nói. Meriwether là thống đốc ngân hàng và vấn đề này liên hệ trực tiếp với ông ta. Tôi nghĩ có John đi theo cũng tốt. Ông ta gan dạ như một con chó săn và đeo theo mồi giá như đỉa. Đến rồi, họ đang chờ chúng ta kia. Chúng tôi xuống xe và theo sự hướng dẫn của ông Meriwether đi qua một hành lang rồi một cửa thông. Bên trong có một hành lang nhỏ, tận cùng là một cổng sắt đồ sộ. Cái cổng này cũng được mở dẫn xuống các bậc tam cấp bằng đá ngoằn ngoèo. Tận cùng là một cái cổng đồ sộ khác. Ông Meriwether dừng lại để thắp đèn lồng, rồi hướng dẫn chúng tôi xuống một hành lang tối, vào nhà vòm to lớn, chất đầy những thùng gỗ và hộp gỗ. Ông khỏi cần đề phòng nguy hiểm từ phía trên, Holmes nhận xét, khi anh đưa cái đèn lên và nhìn xung quanh. Từ phía dưới cũng vậy, ông Meriwether nói. Đánh cây gậy lên phiến đá lát trên sàn. Ồ trời đất, dường như nó bỗng. Ông nhận xét, mắt nhìn lên kinh ngạc. Tôi yêu cầu ông giữ yên lặng một chút, Holmes nghiêm khắc nói. Ông đã làm nguy hại đến chuyến đi này. Xin vui lòng ngồi trên những cái hộp gỗ đỏ và không can thiệp vào. Ông Meriwether ngồi xuống trên một cái thùng gỗ, vẻ mặt bị chạm tự ái. Trong khi đó, Holmes quỳ gối trên sàn với cái đèn lồng và cái kính lúp, bắt đầu xem xét tỉ mỉ những kẽ nứt giữa các hòn đá. Một vài phút sau, anh nhảy đứng lên và đặt cái kính vào trong túi. Ít nhất, cũng còn một tiếng đồng hồ nữa, vì chúng nó khó lòng hành động trước khi người chủ tiệm cầm đồ đã ngủ. Bác sĩ ạ, chúng ta đang ở dưới hầm của chi nhánh ngân hàng. Ông Meriwether sẽ giải thích cho anh biết tại sao hiện nay bọn tội phạm lại quan tâm nhiều tới nơi này. Đó là nơi trữ vàng Pháp của chúng tôi. Đã nhiều lần chúng tôi được báo là có kẻ âm mưu đánh cắp nó. Vàng Pháp của các ông? Vâng, vài tháng trước đây, chúng tôi quyết định tăng cường tiền vốn của ngân hàng nên đã vay 30.000 đồng Napoleon của nước Pháp. Cái thùng gỗ này chứa 2.000 đồng Napoleon được đóng vào giữa những lớp đá chì. Vài giờ nữa, vấn đề sẽ kết thúc. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ đặt cái màn the qua cái đèn lồng lù mù này. Vậy tôi phải ngồi trong bóng tối à? Ông Meriwether hỏi. Tôi có mang theo bộ bài trong túi và bộ tứ chúng ta có thể chơi một chút để ông đỡ nghiền. Tôi định thế, nhưng bây giờ tôi thấy kẻ thù đã chuẩn bị chu đáo nên không thể đánh bài. Và trước hết, mỗi người phải chọn một vị trí nhất định. Khi tôi xẹt một làn ánh sáng lên bọn chúng, hãy tấn công chớp nhoáng. Nếu chúng nó bắn, anh Watson, hãy cho chúng ăn kẹo đồng. Tôi đặt khẩu súng trường lên nắp thùng gỗ ở trên cùng, rồi nép ở đằng sau đó. Holmes che cái đèn lại, và chúng tôi ngồi trong bóng tối đen như mực. Bọn chúng chỉ có một lối để thoát ra, Holmes thì thầm. Đó là ngõ phía sau, xuyên qua tòa nhà tới quảng trường Gobert. Chắc ông đã làm xong việc đó rồi chứ, ông John. Tôi đã bố trí một thanh tra và hai cảnh sát ở cửa trước. Vậy chúng ta chỉ việc im lặng và chờ đợi. Thật nặng nề, khó chịu làm sao. Chân tay tôi mỏi nhừ và tê điếng vì không dám nhúc nhích. Thần kinh tôi căng thẳng cực độ, nhưng thính giác lại vô cùng sắc bén. Tôi không chỉ nghe tiếng thở nhẹ của Holmes mà còn phân biệt được tiếng thở sâu và mạnh của ông John với tiếng thở nhẹ nhẹ của viên thống đốc ngân hàng. Bỗng nhiên, có một làn ánh sáng lóe lên. Thoạt tiên, nó chỉ là một đốm lửa màu xanh nhạt trên sàn lát đá. Rồi nó kéo dài cho đến khi trở thành một đường kẻ vàng, và rồi bất thần, một đường rãnh dài và một bàn tay xuất hiện. Bàn tay sờ soạng xung quanh cái vòng ánh sáng ấy. Trong khoảng 1-2 phút, bàn tay nhô ra khỏi sàn, rồi đột ngột rút về, và tất cả lại chìm trong bóng tối. Chỉ có đốm lửa màu xanh nhạt thấp thoáng qua khẽ hở giữa những hòn đá. Tuy thế, sự biến mất của nó chỉ là tạm thời. với một âm thanh chát chúa, một trong những hòn đá bị lật để lộ ra một lỗ hổng, qua đó ánh sáng của một cái đèn lồng tràn vào. Một gương mặt trồi lên và chăm chú nhìn quanh. Và rồi, với mỗi bàn tay bám vào một mép lỗ, tự nó kéo mình lên dần dần, cho đến khi một đầu gối tựa lên mép lỗ. Một khoảnh khắc sau đó, hắn đứng cạnh cái lỗ và kéo lên một bạn đồng minh. Tên này cũng mảnh mai, gương mặt trắng xanh và mái tóc đỏ rực. Hiện trường quang đãng, hắn thì thầm, nhớ mang theo cái đục và những cái túi. Ồ, Akshin, chạy đi! Sherlock Holmes đã nhảy và tóm lấy cổ áo một kẻ đột nhập. Tên kia lao xuống cái lỗ và tôi nghe âm thanh của vải bị xé khi John chộp vào cái váy của hắn. Ánh sáng xẹt lên cái nòng súng trên tay người bị bắt, nhưng cái dây da của Holmes đã kịp đánh xuống làm cho khẩu súng lục văng ra. Vô ích thôi, Clay ạ, Holmes ngọt ngào nói. Anh chả có cơ may nào cả. Tôi cũng thấy thế, tên kia đáp cực kỳ bình tĩnh. Tôi tin rằng bạn tôi an toàn, mặc dù tôi thấy ông bạn kia chụp được đuôi áo của anh ta. Có ba người đang đợi hắn tại cửa lớn, Holmes nói. Ô, thật ư? Dường như ông đã chuẩn bị rất chu đáo. Tôi khen ông đấy. Và tôi cũng phải khen anh. Sáng kiến của anh về hội tóc đỏ rất mới mẻ và hữu hiệu. Anh sẽ được gặp bạn anh ngay bây giờ, John nói. Hắn bỏ xuống cái lỗ nhanh hơn tôi. Tôi xin ông đừng đụng tới tôi bằng hai bàn tay bẩn thỉu của ông, tên tội phạm nói khi những chiếc còng kêu lanh canh trên cườm tay hắn. Có thể ông không biết tôi có dòng máu hoàng tộc. Xin hãy xưng hô với tôi là thưa ngài, xin ngài làm ơn. Được thôi, John nói, mắt nhìn hắn với một nụ cười chế nhạo. Vâng, thưa ngài, xin ngài làm ơn bước lên cầu thang nơi mà chúng tôi có thể kiếm một cái xe để đưa ngài đến trạm cảnh sát. Nói vậy còn nghe được, Clay nói với một vẻ trang trọng. Hắn cúi đầu chào cả ba chúng tôi và lặng lẽ bước lên cầu thang. Chúng tôi rời khỏi hầm, ông Meriwether nói. Ông Holmes ạ, tôi không biết ngân hàng sẽ cảm ơn ông hoặc trả ơn ông như thế này. Bản thân tôi có một hai món nợ cần thanh toán với Clay. Tôi sẽ phải tốn một vài chi phí nhỏ về cái vụ này mà tôi hy vọng ngân hàng sẽ hoàn lại. Nhưng kể ra, tôi đã được trả công một cách hậu hĩ khi được nghe câu chuyện rất hấp dẫn về hội tóc đỏ. Vào buổi sáng sớm, khi chúng tôi đang ngồi tại phố Baker, Holmes giải thích. Ngay từ đầu, tôi đã thấy rõ cái thông báo của hội tóc đỏ về việc chép lại quyển bách khoa từ điển chỉ có một mục đích duy nhất là để điệu hổ Ly Sơn, người chủ tiệm cầm đồ. Sáng kiến đó chắc chắn là do cái đầu óc danh ma của Clay nghĩ ra, được gợi ý từ cái màu tóc đỏ của người chủ tiệm. Số tiền 4 bảng Anh hàng tuần là miếng mồi. Chúng loan tin một tên mở văn phòng, tên kia xúi giục người đàn ông đến xin việc. Thế là chúng bảo đảm sự vắng mặt của ông ta vào mỗi buổi sáng. Từ lúc nghe nói rằng gã phụ tá chỉ nhận nửa lương, tôi thấy rõ là hắn quyết tâm kiếm cho được cái chỗ làm ấy bằng mọi giá. Nhưng làm thế nào anh đoán ra được động cơ của hắn? Nếu trong nhà có phụ nữ thì có thể nghĩ hắn có một ý đồ khác, nhưng điều ấy lại không xảy ra. Mặt khác, người đàn ông này chẳng giàu có gì, đồ đạc cũng không đáng kể. Thế mà bọn chúng dám chịu một phí tổn như thế thì hẳn chúng phải có một âm mưu to lớn hơn. Cái mà chúng nhắm tới hiển nhiên không phải ở trong nhà mà ở bên ngoài. Vậy nó là cái gì? Tôi nghĩ đến sở thích của người phụ tá đối với nhiếp ảnh và cái việc chạy bay chạy biến xuống hầm của hắn. Cái hầm đó là đầu mối vô cùng quan trọng. Rồi tôi điều tra về tên phụ tá bí mật này và tôi thấy rằng tôi đụng độ phải với một trong những tên tội phạm trầm tĩnh và táo bạo nhất tại London. Hắn đang làm một cái gì đó trong cái hầm, một cái gì đó phải mất nhiều thì giờ, kéo dài trong nhiều tháng liên tiếp. Vậy thì nó là cái gì? Tôi không thể nghĩ ra điều gì ngoài cái việc hắn đang đào một đường hầm ăn thông sang một căn nhà nào đó. Khi đi thăm hiện trường, tôi đã dùng gậy đánh lên vỉa hè là muốn xác định xem cái đường hầm trải ra phía trước hay phía sau. Không phải về phía trước. Rồi tôi rung chuông và như tôi hy vọng tên phụ tá ra tiếp. Đầu gối hắn là cái mà tôi mong thấy. Hai đầu gối quần của hắn sờn rách, nhăn nhúm và bẩn như thế nào. Điều ấy là hậu quả của những giờ đào hầm. Hắn đào hầm để làm gì? Tôi đi bộ đến góc phố, thấy ngân hàng tiếp giáp với căn nhà của anh bạn tóc đỏ. Sau buổi hòa nhạc, tôi ghé vào Scotland Yard và đến chỗ viên thống đốc ngân hàng. Nhưng làm thế nào anh đoán được rằng sẽ hành động vào đêm nay? Khi đóng cửa văn phòng của hội là chúng đã đào xong cái đường hầm. Nhưng chúng buộc lòng phải sử dụng nó ngay vì để lâu có thể bị phát hiện. và số vàng dưới hầm có thể được chuyển đi nơi khác. Ngày thứ bảy là tiện hơn cả, bởi vì chúng có được 2 ngày để tẩu thoát. Vì các lý do đó mà tôi chờ đợi chúng đêm nay. Anh suy diễn tài tình thật. Đó là một chuỗi xích dài, thế mà mọi khâu đều ăn khớp với nhau. Nó giúp tôi thoát khỏi sự nhàm chán. Anh vừa nói vừa ngáp. Than ôi, tôi cảm thấy sự tẻ nhạt lại đang kéo đến vây phủ lấy tôi. Những vụ như thế này giúp tôi mua vui cũng được một vài chống cạnh.